nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Lúc này Sở Trung Thiên đã là hóa thành một vầng mặt trời chói chang, quanh thân ánh sáng không ngừng nổ lên, không ngừng phóng xạ, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, mọi người run sợ. Xa xa uy ra, Sở Trung Thiên biến thành là mặt trời chói chang, cũng không phải là dưới tình huống bình thường cái loại này mặt trời chói chang. Ở nơi này từng cổ một trong ánh sáng, hàm chứa kinh khủng sát cơ, một khi đến gần, ngay lập tức sẽ bị nát bấy xuống, không có bất kỳ những khả năng khác tính. Sở Trung Thiên kim nhạn thánh pháp, càng ngày càng bá đạo. Mộ Dung Phong nhìn Sở Trung Thiên, lấy Sở Trung Thiên loại uy thế này đến xem, hắn cách hóa long cảnh cửu trọng thiên, đó cũng là cũng không xa, khả năng không lâu sau, đó là có thể đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên. Cường thịnh ánh sáng, không ngừng phóng xạ mở, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần Thần Long cửu biến, cũng là bị áp chế, Thương Long giống giận, gầm thét không ngừng, gặp phải công kích đáng sợ. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn đã từng cùng Sở Trung Thiên đấu qua, biết thực lực của hắn vô cùng cường đại, cho dù là đột phá tu vi sau hắn, ở không sử dụng hóa rồng một chiêu này dưới tình huống. Nếu muốn chiến thắng bực này cấp bậc tồn tại, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có một tia hy vọng. Ứng Long biến hóa, lòng bàn tay ấn quyết chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ long khí, đồng dạng là vô cùng cường đại. Giống như nộ hải sóng một dạng mãnh liệt không ngừng, chấn động dũng động, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, giống, ngay sau đó, lại vừa là một cái khổng lồ long, từ trong long khí đản dục mà ra, đây chính là ứng long xuất hiện, lực lượng kinh khủng, vô cùng kinh hãi, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người, ứng long xuất hiện, gầm thét giống giận, thép như sắt thép thân thể, cho thấy siêu cường lực đo, uy thế kinh người, đáng sợ cực kỳ, vô cùng kinh khủng, ứng long lực lượng, với thương long như thế cường đại. Gầm thét lao ra, hung hãn uy thế, bộc phát ra, đáng sợ cực kỳ kinh khủng, có ứng long gia nhập, thương trên thân rồng áp lực chợt giảm, nổi giận gầm lên một tiếng, chống lên cường thịnh lực lượng, mang theo chấn thiên liệt địa thế, hướng Sở Trung Thiên cho xông ra. Sở Trung Thiên thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần tuyệt kỹ, lại là bá đạo như vậy, có thể liên tục ngưng tụ ra hai con cự long, kinh khủng như vậy uy thế, có thể nói là kinh thiên động địa, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là hắn kim nhạn thánh pháp cũng là có một loại không địch lại dấu hiệu, bị miễn cưỡng bước cho lui, chung quanh ánh sáng không ngừng tản ra, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, quét ra, hóa thành đầy trời quang vũ. Thiên, huynh, ta tới giúp ngươi. Đang lúc này, một người bay lên, bắn thẳng về phía Thiên, người này không là người khác, chính là Nam Cung Tường. Nam Cung Tường, Nam Cung Tường hắn cũng lên đi. Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên là bạn tốt, hắn ra tay trợ giúp Sở Trung Thiên, vậy cũng không kỳ quái, nhưng là, đây cũng quá không công bình. Hai người đều là thánh tử nhất cấp nhân vật, liên hợp lại tấn công Ngô Thần một người, cho dù là thắng, truyền đi thời điểm, người khác sẽ nói như thế nào đây? Đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, lại tới một bại tướng dưới tay sao? Ngô Thần ánh mắt lạnh lùng, cho dù là Nam Cung Tường đến, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng. Nghe được Ngô Thần lời nói, Nam Cung Tường cũng là giận không kềm được, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn. Để báo Phượng Loan thù, nhưng là, hắn cũng biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, chỉ bằng vào đến một mình hắn, căn chính là không áp chế được, nhất là hắn long tộc tuyệt kỹ, vô cùng bá đạo, mà nay lại đột phá hóa long cảnh tứ trọng thiên, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, hắn càng không thể nào là đối thủ, vì vậy, chỉ có hắn và Sở Trung Thiên hai người liên thủ, mới là có một tia hy vọng. Nam Cung Tường, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Nam Cung Tường đến, Sở Trung Thiên không những không thích, phản ngược lại có chút tức giận. Bởi vì đây là hắn và Ngô Thần giữa ân oán, là giữa hai người bọn họ chiến đấu, cùng người khác căn bản không hề nửa chút quan hệ. Thiên, lưng chừng trời, ta ngươi liên thủ đi, tiểu tử này thực lực rất cường đại, lấy một mình ngươi lực lượng, căn liền không cách nào áp chế ở. Nam Cung Tường trên người khí thế dũng động, cuồng liệt bùng nổ, đã là làm hảo đại chiến chuẩn bị. Không, Nam Cung Tường, ngươi đi xuống, chuyện của ta, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Sở Trung Thiên tính tình cương liệt, đối với hắn mà nói, hắn là muốn một người đánh bại Ngô Thần. Tuyệt đối không dựa vào những người khác, đây là hắn coi như thanh niên cự đầu, coi như Phỉ Thúy Cốc thánh tử cao ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ can dự hắn và Ngô Thần giữa chiến đấu. Chương 1423, Thánh Thiên Trung. Ngươi, Nam Cung Tường khí cực kỳ, nguyên hắn là muốn cùng Sở Trung Thiên hai người liên thủ đối phó Nam Cung Tường. Nhưng không ngờ, Sở Trung Thiên cuối cùng cự tuyệt hắn hảo ý, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi đánh đi, ta không bao giờ nữa quản. Nam Cung Tường vung tay lên, người cũng bay xuống đi, mặt đầy phẫn uất, thật là tức chết hắn. Ha ha, Sở Trung Thiên lại cự tuyệt Nam Cung Tường hảo ý, kỳ thật cũng không khó suy đoán, Sở Trung Thiên là ai? Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, hắn tự nhiên là có chính mình cao ngạo, không cho phép người khác nhúng tay chuyện hắn. Vậy ngược lại cũng là, Ngô Thần cũng là đối với Sở Trung Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này ngược lại không thẹn là thanh niên thiên tài kiệt xuất. Đợi một thời gian, chưa chắc liền không thể trở thành cường giả cái thế. Thánh Thiên Trung, không có đi quản Nam Cung Tường. Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là sử dụng ra Thánh Thiên Trung, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, thúc dục Thánh Thiên Trung lực lượng, khiến cho ánh sáng càng rực rỡ, càng chói mắt, sáng lạng mà chói mắt, đây là Thánh Thiên Trung, Phỉ Thúy Cốc Chấn Tông chí bảo, không phải là, đây chỉ là một cái phục chế phẩm, chân chính Thánh Thiên Trung, là không cho phép người khác đem cho mang ra ngoài, ta nói thế nào cảm giác uy lực có chút kém, nguyên lai nhưng mà Thánh Thiên Trung một món phục chế phẩm. Bất quá, coi như là phục chế phẩm, kỳ lực lượng cũng là không thể khinh thường, so với bình thường địa giai thượng phẩm linh bảo đều phải càng cường đại hơn. Điều này cũng đúng, nhìn thấy Sở Trung Thiên sử dụng ra Thánh Thiên Trung, tất cả mọi người đều là rất khiếp sợ. Thánh Thiên Trung nhưng là uy danh hiển hách, trong này châu bên trong, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, cho dù là nó phục chế phẩm, vậy cũng không phải là cái gì một loại bảo bối. Uy lực so với địa giai thượng phẩm linh bảo cũng còn muốn càng cường đại hơn. Thánh Thiên Trung vừa ra, cường đại uy năng, nhanh chóng phóng xạ mở, cho dù là Ứng Long cùng Thương Long, đều là cảm giác sợ hãi, thật sự là bởi vì này một cổ lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là ngăn cản không, Ngô Thần, ngươi cũng sử dụng ra ngươi kia một khối bia đi, nếu không, ngươi đem không có phần thắng chút nào, chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng, vậy cũng tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, đồ vật bình thường, căn chính là không chống đỡ được kia một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp sẽ bị sập, căn không thể nào có cơ hội gì, Ngô Thần cười một tiếng. Đạo, nếu như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn tốt, dứt lời, Ngô Thần từ trong thân thể đem chấn ma bia cho triệu hoán đi ra. Cường thịnh ánh sáng, từ chấn ma bia bên trong bộc phát ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, nhìn thấy chấn ma bia, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, nơi nơi sợ hãi, Ngô Thần viên người cũng có như vậy bảo bối, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, cái bia này lực lượng không giống bình thường, nhìn qua một chút đều không so với Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung kém a. Chấn ma bia vừa ra, ánh sáng nổ bắn ra mở ra, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, hóa thành một cổ mút trời năng lượng, xông về bầu trời, quét ra, hạo hạo đáng đáng, ở tia sáng này phóng xạ bên dưới, chung quanh hắc ám khí tức, đều là bị khu trục một dạng hóa thành thanh minh thế giới. Sức mạnh mạnh mẽ, như vậy có thể thấy được lốm đốm, vô cùng bá đạo, đối diện, Sở Trung Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, Ngô Thần chấn ma bia, đó cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, tuyệt đối là không thể khinh thường, thụ ta một đòn. Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, đem mình lực lượng toàn bộ cho dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong. Thánh Thiên Trung run rẩy kịch liệt, một cổ rực rỡ ánh sáng, nổ bắn ra đến, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, mọi người hoảng sợ, đều là không nhịn được thối lui về phía xa, thật sự là bởi vì này một cổ năng lượng quá mức thật lớn. Bọn họ căn liền không phải là đối thủ, nếu là đợi nữa ở trong đó, sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể. Thánh Thiên Trung ánh sáng nở rộ, mênh mông năng lượng, bộc phát ra, quét ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, quả thực quá mạnh mẽ. Sở Trung Thiên thúc dục Thánh Thiên Trung, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy từng cổ một siêu cường năng lượng bộc phát ra, điên cuồng truyền ra, mãnh liệt chấn động, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, hạo đại năng lượng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, cực kỳ kinh người, đây chính là chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng ấy ư? Thật đáng sợ, tất cả mọi người là không nhịn được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Cả kinh trợn mắt hốc mồm, một cổ năng lượng, cũng quả thực quá thật lớn, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, cường thịnh vô cùng đáng sợ, nhìn thấy Thánh Thiên Trung đánh tới, Ngô Thần cũng là sắc mặt nghiêm túc, Thánh Thiên Trung chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn, đối mặt bực này cấp bậc bảo vật, tất cả đều là không dám có nửa chút khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới là có ngăn cản hy vọng. Chấn ma bia hét lớn một tiếng, Ngô Thần đem chính mình lực lượng rót vào chấn ma bia bên trong. Chấn ma bia run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, nổ bắn ra hào quang óng ánh, ánh sáng sáng lạng, chói mắt vô cùng kinh khủng, kèm theo chấn ma bia lực lượng bùng nổ, không gian xung quanh cũng là đang không ngừng run rẩy, phát sinh băng liệt, căn liền không chống đỡ được một cổ cường thịnh năng lượng. Một cổ năng lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú giữa không trung, nơi đó hai cổ kinh thiên năng lượng sắp phát sinh đụng nhau, uy thế như vậy cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, khó có thể tưởng tượng. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chấn ma bia cùng Thánh Thiên Trung lực lượng rốt cục thì đụng vào nhau, lập tức không gian chấn động, thiên địa lay động, cuồng liệt phong bạo, cuốn mở, giống như thiên hà vỡ nát, cực kỳ kinh khủng, tránh mau, thấy năng lượng đánh tới, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ lui về phía sau, cách xa nơi đây, căn liền không dám dừng lại. Sở Trung Thiên cùng Ngô Thần một kích này, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, muốn là bọn hắn lại đợi ở chỗ này, đảm bảo không cho phép sẽ bị chấn bể xuống, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi loại này năng lượng cường đại. Năng lượng kinh khủng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng xạ, khiến cho Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người đều là chịu ảnh hưởng. Thân thể không ngừng run rẩy, từng cổ một năng lượng ở trong người khắp nơi đụng, gần như là xui sùng sục một dạng, thật giống như không áp chế được, liền muốn phá thể mà ra. Cuồng liệt phong bạo suốt kéo dài một phút mới chậm rãi tản đi, lúc này không gian xung quanh đã là sụp đổ rất nhiều, hóa thành hư vô, đây chính là đại chiến lưu xuống vết tích. Chương 1424, rời đi chiến trường. Ngô Thần, không bằng chúng ta đi nơi khác tác chiến, người ở đây quá nhiều, nếu là tổn thương người vô tội vậy thì không tốt. Một đòn đi qua, Sở Trung Thiên ổn định thân hình, hắn nhìn một chút Ngô Thần, nói lên một cái đề nghị. Được, Ngô Thần không có ý kiến gì, vô luận là ai, vô luận là địa phương nào, hắn đều có thể chiến đấu, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như vậy, vậy thì đi đi. Dứt lời, Sở Trung Thiên bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, bắn thẳng đến mà ra, xông về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Đi, Ngô Thần cũng là không nói cái gì, ngay lập tức sẽ là đuổi theo. Bọn họ đi, đi nơi khác chiến đấu, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không cũng đi xem một chút. Ta xem cũng không cần đi, bây giờ chúng ta việc cần kíp trước mắt là tìm đường ra. Ta có thể thì không muốn chết tại đây phế trong thành. Ta cũng vậy, phế thành lực lượng, quả thực quá dọa người. Ta cho tới bây giờ không biết, thời gian lực lượng lại sẽ là đáng sợ như vậy. Nhìn Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên rời đi bóng người, mọi người rất muốn đi theo, nhìn một chút hai người đại chiến lúc xuất sắc cảnh tượng. Nhưng là, suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn là không có đi, bởi vì nơi này là phế thành, bên trong có một loại vô cùng năng lượng quỷ dị. Có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc thân thể con người dị biến cùng già yếu, trước bọn họ, nhưng là chịu nhiều đau khổ, thật sự là không nghĩ lại trải qua. Nhưng là, có người là một ngoại lệ, đó chính là Thuấn Nhan, nàng thấy Ngô Thần bay đi, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra ngoài, đối với nàng mà nói, nàng thật vất vả mới thấy được Ngô Thần, quả thực không nghĩ sẽ cùng hắn tách ra, vô luận hắn đi chỗ nào, nàng cũng là muốn đi, ngoài ra, trong lòng nàng còn có lo âu. Sợ Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao, bên trong không gian này có một loại vô cùng năng lượng thần bí. Có thể lột trần thân thể con người, để cho người gia tốc già yếu, nếu là sức mạnh to lớn, ngược lại là có thể ngăn cản loại lực lượng này. Nhưng là, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người là đang tiến hành kịch chiến. Cho dù là hắn cuối cùng lấy được thắng lợi, vậy cũng nhất định sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng. Như thế lời nói, hắn đối với bên trong không gian này kỳ lạ năng lượng sức đề kháng cũng sẽ sau đó yếu bớt. Từ những thứ này cân nhắc, cho nên hắn cùng đi. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho Ngô Thần xuất hiện bất kỳ sơ suất. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, nhưng là không oán chúng ta được. Nam Cung Tường nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, nơi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay áo đáy quả đấm, cũng là từ từ nắm chặt. Hiu, phía trước trong không gian, một đạo sao rơi bay qua, trong chớp mắt chính là tan biến không còn dấu tích, mà ở phía sau, lại có một đóa sao rơi bay tới. Tốc độ cũng là phi thường thật nhanh, tựa như tia chớp, người này, đến cùng phải đi nơi nào? Ngô Thần nhìn trước mặt cực tốc lóng lánh bóng người, cảm thấy có chút nghi hoặc, theo đạo lý nói, bọn họ bây giờ đã là cách đủ xa, hơn nữa chung quanh một mảng lớn, đều là khu vực không người, cho dù là có người, đó cũng là thi thể, những chỗ này, hẳn là có thể thỏa mãn chiến đấu yêu cầu, nhưng mà, Sở Trung Thiên nhưng là còn không chịu dừng lại, người này, rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Bất quá, hắn lại không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi theo, đối với hắn mà nói, vô luận địa phương nào chiến đấu, kia đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Về phần không gian này trong kỳ lạ năng lượng, đó là căn liền ảnh hưởng không hắn. Sớm lúc trước, hắn liền dò xét qua, chính mình căn sẽ không thụ cái này phế trong thành năng lượng thần bí ảnh hưởng. Một hồi nữa, Sở Trung Thiên rốt cục thì dừng lại, hắn nhìn chung quanh một chút, gật đầu một cái, đạo, liền nơi này đi, nơi này hẳn không có người. Ngô Thần nhanh chóng hướng về tới, nhìn Sở Trung Thiên, đạo, ngươi cái tên này chọn địa điểm thật là chú trọng, tùy tùy tiện tiện một chỗ không phải hoàn ấy ư, làm gì phí lớn như vậy khí lực, tìm một chỗ như vậy đây. Bắt đầu đi. Sở Trung Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ, lực lượng cường đại, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, Thánh Thiên Trung ánh sáng, lại lần nữa là sáng lên, một loại ánh sáng, vô cùng cường thịnh, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng đem không gian xung quanh trong hắc ám đều là cho đuổi. Ánh chiếu ra chung quanh thế giới, là một mảnh tàn phá, một mảnh hư vô, nhìn thấy Thánh Thiên Trung lực lượng lại phóng xạ ra đến, Ngô Thần cũng là không làm do dự, cũng là đem chính mình lực lượng cho dưới vào đến chấn ma bia bên trong. Thúc dục chấn ma bia lực lượng, chấn ma bia sáng lên, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng, từng cổ một năng lượng kinh khủng, mãnh liệt chấn động, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, kim nhạn thánh pháp, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, tá trợ ở Thánh Thiên Trung lực lượng, thi triển ra kim nhạn thánh pháp, có thể mang kim nhạn thánh pháp uy lực phát huy đến trạng thái cực hạn. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, Thánh Thiên Trung thượng quang hoa nở rộ, sáng chói chói mắt, một cổ ánh sáng, so với trước kia ánh sáng, còn phải cường thịnh hơn nhiều, rực rỡ huy hoàng, tỏa ra toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Sán lạn vô cùng, vô cùng chói mắt, rực rỡ mà chói mắt, Sở Trung Thiên thúc dục Thánh Thiên Trung, đánh ra kim nhạn thánh pháp, chỉ thấy vô số chim, từ Thánh Thiên Trung bên trong bay ra ngoài, những thứ này chim, quanh thân đều là sáng lạc ánh sáng. Sáng chói vô cùng, nhìn qua giống như là trong tin đồn kim ô như thế. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, có thể hủy diệt đất trời vạn vật, vô số chim, phe phẩy cánh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần cho bay qua, đối với hắn phát động liệt công kích, Ngô Thần cũng là cũng không hàm hồ, lúc này thúc dục chấn ma bia lực lượng, cường thịnh ánh sáng, phóng xạ mở, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, chấn ma bia lực lượng, kia là phi thường kinh khủng. Ở tại hào quang óng ánh ánh chiếu bên dưới, rất nhiều chim, còn không có bay đến Ngô Thần bên này, liền bị chấn ma bia lực lượng cho chấn vỡ, căn liền không cách nào đến gần Ngô Thần. Thấy vậy, Sở Trung Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Ngô Thần thực lực, kia tuyệt đối không phải một loại mạnh, hắn và hắn đấu qua, biết hắn không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng. Kim nhạn trục nhật, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, thúc dục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy vô số chim, từ hắn Thánh Thiên Trung bên trong thả ra ngoài. Từ bốn phương tám hướng bay ra, hướng Ngô Thần cho xông ra, lần công kích này, so với trước công kích, còn phải càng liệt, càng cường đại hơn, cho dù là Ngô Thần, cũng là cảm thấy một loại áp lực cực lớn, chung quanh chim, giống như là từng con kim ô, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hắn cho xông lại, công kích liệt, dị đoan tàn bạo, tuyệt đối không giống bình thường. Chương 1425, Phượng Hoàng Thần Khúc. Phượng Hoàng Thần Khúc, đối mặt Sở Trung Thiên công kích, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường. Cũng là thúc dục chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy một cổ năng lượng thần bí, chưa hề biết địa phương nào hiện ra đến, dẫn động tứ phương không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, quỷ dị ba động, từ bốn phương tám hướng tới, ở mảnh thiên địa này giữa dũng động, kịch liệt lăn lộn, vô cùng cường thịnh uy áp, thấm ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi, đây là cái gì chiêu số? Sở Trung Thiên mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế chiêu số. Lập tức không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, đây rốt cuộc là chiêu số gì, lại là quỷ dị như vậy. Chiêm chiếp thu, kim sắc chim, đột nhiên gào kêu, không ngừng vỗ cánh, giống như là gặp phải cái gì kinh khủng công kích, toàn bộ trận hình đại loạn, căn liền vô lực giữ đối với Ngô Thần thế công, mà đúng lúc này sau khi, một cổ thần bí phạm sướng, cũng là vang lên, ở vùng thế giới này giữa thong thả hát vang, giống như thiên địa chi âm, đại đạo chi vui, hát vang trong cái không gian này. Chiêm chiếp thu, thấy một cổ năng lượng thần bí, chung quanh những thứ kia chim chẳng lẽ là hét dầm lên. Vỗ cánh, phác đằng, từng cổ một siêu cường lực đo, bộc phát ra, khí tức cuồng loạn, căn không cách nào khống chế. Thấy vậy, Sở Trung Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng hết sức tò mò, Ngô Thần chiêu số, đến cùng là dạng gì một loại chiêu số, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến hắn công kích. Kim nhạn thánh pháp, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, thúc dục kim nhạn thánh pháp, từng đảo ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra. Dẫn động tứ phương không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động mà ra, quét ra, dẫn động chung quanh những thứ kia chim, điều khiển bọn họ, lại lần nữa đối với Ngô Thần phát động công kích, chim cánh vỗ, kim quang lóng lánh, rực rỡ ánh sáng, chói lóa mắt, hiện ra hình chữ phẩm, hướng Ngô Thần cho xông ra, đối với hắn phát động cường đại công kích, nhưng là, khi chúng nó bay đến cự ly Ngô Thần một thước ra trong không gian, chính là cũng không còn cách nào hướng trung gian bay động, bị một loại lực lượng thần bí trở ngại. Không cách nào nữa phát huy ra uy lực tới, bảo cho ta, mà đúng lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ấn quyết trong tay chuyển một cái, thúc dục Phượng Hoàng Thần Khúc, bộc phát ra một loại chiêu số uy lực, chiêm chiếp thu, vô số chim, vỗ cánh, xông về bốn phương tám hướng, thét lên thoát đi, là không dám đến gần Ngô Thần, phảng phất Ngô Thần là cái gì đáng sợ ác ma như thế. Nhưng là, căn liền không đợi bọn họ bay ra ngoài, một cổ lực lượng cuồng bạo, chính là bộc phát ra, dũng động cái không gian này, chấn động mở ra. Cuốn bát phương, cực kỳ kinh khủng, mênh mông cực kỳ, những thứ kia chim, ở gặp loại lực lượng này thời điểm, căn chính là không chống đỡ được, ngay lập tức sẽ là phát sinh nổ tung, một cái nổ tung, căn chính là không chịu nổi. Cái gì? Nhìn thấy hắn chim bị tạc toái, Sở Trung Thiên mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể phá hư hắn công kích, tiểu tử này, thực lực tăng trưởng được quá kinh khủng. Nguyên hắn cho là, Ngô Thần chỉ có làm thân thể của hắn sinh ra hóa rồng thời điểm, mới là có thể có siêu cường lực đo, nhưng là không nghĩ tới, cho dù là không hóa rồng, hắn là như vậy có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, lôi điện chớp sáng, lôi điện chớp sáng, Sở Trung Thiên hận hận nói, giận dữ không dứt, hắn biết, Ngô Thần lần này đột phá tu vi, toàn do trước viên kia siêu đại hình lôi điện chớp sáng. Ở viên kia lôi điện chớp sáng bên trong, có khổng lồ lôi lực, đối với tu sĩ mà nói, có chỗ tốt cực lớn, nếu như có thể hấp thu hết trong đó lực lượng, là có thể tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Đến, viên kia lôi điện chớp sáng hẳn là thuộc về hắn, hắn hy vọng tá trợ ở viên kia to lớn lôi điện chớp sáng. Đột phá hóa long cảnh cửu trọng thiên, nhưng là chưa từng nghĩ, để cho Ngô Thần lấy được, tác thành cho hắn, để cho hắn đột phá tu vi, thực lực đại tiến, nghĩ đến những thứ này, Sở Trung Thiên chính là lửa giận thiêu đốt, hận từ tâm lên, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn cho Ngô Thần một cái sâu sắc giáo huấn. Người trung hợp nhất, Sở Trung Thiên trong lòng nảy sinh ác độc, quyết tâm lần nữa sử dụng người trung hợp nhất, triệt để phát huy ra Thánh Thiên Trung lực lượng đến, nhờ vào đó tới đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Hạo đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, Thánh Thiên Trung chấn động kịch liệt, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Hào quang óng ánh cũng là từ Thánh Thiên Trung bên trong nổ bắn ra đến, rực rỡ vô cùng, chói lóa mắt, đem trọn cái thiên địa đều là gọt rũa thành một mảnh quang hải, ánh chiếu thành trong suốt thế giới, lại là này một chiêu sao? Đối diện, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên một chiêu này, hắn là cũng không xa lạ gì, bởi vì ở đã từng thời điểm, hắn chỉ thấy qua loại này chiêu số, lúc ấy hắn, vì đánh bại đối phương, không tiếc đem toàn bộ tay phải cho rồng biến hóa, biến chuyển trở thành long chảo, tá trợ ở long chảo lực lượng, mới là đem đối phương cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, nhưng là, hiện tại hắn, nhưng là nghĩ tưởng thử một lần, nhìn một chút mình có thể hay không có ở đây không thân thể dưới tình huống long hóa, liền đem đối phương cho đánh bại. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, dù sao, hắn bây giờ đã không phải là ban đầu hắn, lúc ấy hắn, chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, mà bây giờ đâu rồi, hắn tu vi nhưng là đã đột phá hóa long cảnh tứ trọng thiên. Thực lực có một ít tăng lên, hơn nữa, thân thể hóa rồng, là cần phải bỏ ra giá quá cao, mà hắn bất diệt kim thân quyết bây giờ cũng là mới đệ ngũ trọng cảnh giới. Thân thể có thể chịu đựng hóa rồng lực lượng có hạn. Một khi hóa rồng quá nhiều lần, sẽ đối với thân thể tạo thành nặng nề gánh nặng, nghiêm trọng người thậm chí có thể sẽ phát sinh bạo thể. Cho nên, ở không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng hóa rồng loại này chiêu số. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát ra, lần nữa sử dụng ra Phượng Hoàng Thần Khúc, chỉ thấy một cổ hạo đại năng lượng, từ xa xôi thời không sâu bên trong vọt tới, tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng băng liệt, hạo đại năng lượng, ở trong đó bốc lên lăn, chấn động không ngừng, ung ung, ở Phượng Hoàng Thần Khúc dưới ảnh hưởng, tứ phương không gian phát ra ùng ùng thanh âm, giống như là muốn lật lộn lại như thế, một loại cảm giác như vậy, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Chương 1426, lại bại Sở Trung Thiên. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa vang lên, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, đến từ viễn cổ thời đại phạm sướng, xuất hiện ở vùng thế giới này giữa, bộc phát ra siêu cường lực đo, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật. Vào giờ phút này, Ngô Thần đem chấn ma bia lực lượng nhét vào thân mình. Dung hợp chấn ma bia lực lượng, thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc, một chiêu này lực lượng đó là vô cùng kinh khủng, có thể nói hủy diệt cấp bậc tồn tại, có thể ngăn cản một chiêu này lực lượng, ở trong trời đất này, đó là ít tại càng ít, ung ung, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, mang theo băng diệt thiên địa một loại uy thế, giống như kinh đào hái lãng, quét ra, hướng Sở Trung Thiên cho sông ra, công kích hung cực kỳ, nghe rợn cả người, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, mênh mông năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, chấn động thiên địa. Đánh nát vạn vật, bên kia, Sở Trung Thiên đã là cùng Thánh Thiên Trung hoàn toàn dung hợp. Thánh Thiên Trung ánh sáng, nổ bắn ra đến, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, quang hoa chói mắt, sáng lóa, Thánh Thiên Trung, băng diệt vạn vật, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, Thánh Thiên Trung mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng xông ra, lực lượng cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người, Thánh Thiên Trung vừa ra, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là bị nát bấy xuống, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trong khoảnh khắc bị nổ tung, cuồn cuộn năng lượng, mãnh liệt chấn động, giống như mênh mông dũng động, cuồng liệt vô cùng, như vậy có thể thấy, Thánh Thiên Trung lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tuyệt đối không giống bình thường, kinh hãi năng lượng, từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, mang theo băng diệt vạn vật kinh khủng uy thế, vọt thẳng đi ra, cùng Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc mở ra kinh thiên đụng nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không gian không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh băng liệt, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, kinh khủng đụng, tạo thành vô cùng đáng sợ hiệu quả, khiến cho toàn bộ không gian đều tại băng liệt, không ngừng sụp đổ, căn liền không thể chịu đựng ở đây một cổ siêu cường năng lượng. Vô cùng kinh người, Ngô Thần trầm muộn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, nơi đó, hai cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng, chính đang phát sinh kịch liệt giao phong, cuồng liệt phong bạo, không ngừng truyền ra, chấn động dũng động, cuồng bạo cực kỳ kinh khủng, Thánh Thiên Trung, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn. Một cổ lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, hung hăng lao ra, cường thế nghiền ép, muốn đem Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc cho vỡ nát xuống. Ở mãnh liệt như vậy năng lượng đánh vào bên dưới, cho dù là Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc, đều là bị bức lui, không ngừng phát sinh nổ tung, mơ hồ không chịu nổi. Ha ha ha, Ngô Thần, cho ta bại đi, Sở Trung Thiên thúc dục Thánh Thiên Trung, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao ra, nếu muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, đối mặt với Sở Trung Thiên điên cuồng. Ngô Thần cũng là cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hắn bây giờ đã là đem chấn ma bia lực lượng chứa tiến vào trong thân thể của hắn. Bất quá, cho dù là thúc dục chấn ma bia lực lượng, vẫn là không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Ngược lại có một loại bị bắn ngược cảm giác, không thể không nói, cái này Sở Trung Thiên lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, căn không phải là cái gì người bình thường có thể địch nổi tồn tại. Thần Long cửu biến, ấn quyết trong tay chuyển một cái, Ngô Thần thúc dục lực lượng toàn thân, lại lần nữa là sử dụng Thần Long cửu biến. Chỉ thấy cuồng bạo long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, vô cùng đáng sợ, giống, một tiếng rồng gầm, vang dội mở, kèm theo tiếng rồng ngâm, một cái khổng lồ thương long, trực tiếp chính là lao ra, tiếng rồng ngâm, chấn động thiên địa, cực đoan kinh người, cực kỳ kinh khủng, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng kinh khủng, nổ bắn ra mở, quét ra, xông về bốn phương tám hướng. Hạo hạo đáng đáng, uy thế vô cùng kinh khủng, thương long gầm thét bay ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, vọt thẳng đi ra, hung hãn năng lượng, không ngừng chấn động, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, thương long lao ra, vọt thẳng hướng Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung, cùng Thánh Thiên Trung phát sinh kịch liệt đụng, kinh khủng uy thế, kinh thiên động địa, nhất thời, Thánh Thiên Trung run rẩy kịch liệt, quanh thân ánh sáng dũng động, hoa quang lưu động, là gặp phải cái gì kinh khủng công kích, nhưng là, cũng không có hiển lộ ra cái gì dấu hiệu thất bại. Còn có thể chống đỡ sao? Thấy vậy, Ngô Thần cũng là nảy sinh ác độc, quát lên một tiếng lớn, đan điền cuồn cuộn, từng cổ một cường thịnh năng lượng, từ trên người hắn lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động bát phương, giống, ngay sau đó, lại vừa là một con cự long xuất hiện, điều này cự long, dĩ nhiên chính là ứng long thân thể, với trước thương long như thế khổng lồ, trên lưng dài một hai cánh, giống như ánh sáng thần, uy nghiêm cái thế, không ai sánh bằng, ứng long gầm thét, tiếng rồng ngâm, chấn động thiên địa. Lực lượng hùng hồn, bộc phát ra, uy thế cực kỳ khủng bố, kinh thiên động địa, ứng long bay ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Thánh Thiên Trung, cùng thương long đồng thời, tấn công Sở Trung Thiên, song long gầm thét, tiếng gào rung trời, năng lượng kinh người, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng nổ tung, căn chính là không chịu nổi, phát sinh đại quy mô sụp đổ, Thánh Thiên Trung bên trong, Sở Trung Thiên kịch liệt kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê lương. Gặp phải cực kỳ khủng bố công kích, bảo cho ta, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, song long giống giận, mang theo băng diệt vạn vật một loại lực lượng, nghiền ép hướng Thánh Thiên Trung, xuất thủ tàn nhẫn, chút nào cũng là không có nương tay, phanh, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, cho dù là Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung, cũng là không chống đỡ được, bị một đòn đánh bay, mà Sở Trung Thiên bóng người, cũng là từ Thánh Thiên Trung bên trong bị rung ra, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, phóng ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Suốt kéo dài mấy phút, mới chậm rãi tản đi, vào giờ phút này, Sở Trung Thiên đầu tóc rối bời, trên người hoa phục cũng là có một ít hư hại, trên người khí tức cuồng loạn, đụng phải vô cùng kinh khủng công kích, làm sao có thể, ta làm sao có thể vẫn thua, Sở Trung Thiên không thể tin, hắn không tin, chính mình lại thất bại, sẽ bại bởi Ngô Thần, trước đó, hắn cũng đã là bại một lần, bây giờ lại vừa là bại, tâm tình đó là có thể tưởng tượng được, Ngô Thần lắc đầu một cái, nói thật, Sở Trung Thiên thực lực không tệ. nếu như có thể cố gắng tu hành, chưa chắc không có trở thành nửa cường giả thần cấp khả năng. Chương 1427, Nam Cung Tường mưu đồ. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, một cổ siêu cường năng lượng, hướng hắn cho xông lại, công kích cực đoan liệt, lực lượng cũng là siêu cấp cường đại, có người đánh lén, nhận ra được một cổ năng lượng khổng lồ, Ngô Thần sắc mặt đại biến, bây giờ, hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, lực lượng hao tổn được nghiêm trọng, thực lực yếu đi rất nhiều, đối mặt đánh lén loại tình huống này, kia là phi thường vô cùng tệ hại, lúc mấu chốt, Ngô Thần thúc dục lên chấn ma bia. Chấn ma bia ánh sáng sáng lên, lấy chấn ma bia lực lượng, đi ngăn trở một cổ lực công kích cường đại đo, hai cổ lực lượng nhất thời đụng vào nhau, một cổ khí thế kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần thân thể bị đẩy lui, chấn ma bia ánh sáng tối sầm lại, gặp phải cường đại công kích, bị cổ lực lượng này cho đánh văng ra, liên đới Ngô Thần đồng thời, cũng là bị đánh văng ra, đây là, chuẩn thiên giai linh bảo, chấn ma bia chính là chuẩn thiên giai linh bảo. Có siêu cấp lực lượng cường đại, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng có chỗ không kịp, có thể đưa nó cho đẩy lui, dĩ nhiên là chuẩn thiên giai linh bảo, một cổ lực lượng thật quen thuộc, là Nam Cung Tường, Ngô Thần linh thức rất cường đại, rất nhanh, hắn liền nhận ra, người này không là người khác, chính là Nam Cung Tường, rất nhanh, một người thanh niên chính là từ trong không gian từ từ đi ra. Nhìn thấy người này, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không ra hắn đoán, người này chính là Nam Cung Tường, ha ha, Sở Trung Thiên, ta đã sớm nói. Hai người chúng ta hẳn liên thủ lại, đối phó người này, người lại cứ khăng khăng không nghe, bây giờ bị người cho đánh bại, mùi vị còn dễ chịu hơn sao? Nam Cung Tường nhìn thất hồn lạc phách Sở Trung Thiên, nơi khóe miệng vén lên một nụ cười, Ngô Thần người này mặc dù tu vi rất thấp, kém xa bọn họ, nhưng là thực lực của hắn lại là vô cùng cường đại. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là hắn, cũng không phải đối thủ. Sở Trung Thiên thân thể rung một cái, là trở lại lai thần, hắn nhìn Nam Cung Tường, đạo, ta thua ở Ngô Thần, đó là ta sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tới làm gì? Cũng đến lúc này, còn đổi không ngươi tác phong, đến chết vẫn sĩ diện. Nam Cung Tường thở dài, đạo, Sở Trung Thiên đạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Hắn cũng không bởi vì, Nam Cung Tường tới nơi này chính là du ngoạn, là chế giễu hắn. Nam Cung Tường chuyển hướng Ngô Thần, đạo, ta này đến, dĩ nhiên là vì hắn, là Ngô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Rất nhanh ngươi cũng biết. Nam Cung Tường nhìn Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như là đang nhìn một cái đợi làm thịt dê con. Tiểu tử, vội vàng đem trên người của ngươi tuyệt kỹ hết thảy cũng cho giao ra. Ta có lẽ có thể cho ngươi thống khoái, bằng không, ta sẽ để cho ngươi nếm thử. Ta Nam Cung Tường thủ đoạn. Sở Trung Thiên mở to hai mắt, cả kinh nói, ngươi nói cái gì, ngươi muốn Ngô Thần trên người tuyệt kỹ? Không sai, Ngô Thần hắn có tuyệt kỹ, chính là Long tộc tuyệt kỹ, uy lực rất bá đạo, trước ngươi cũng không như thường thưởng thức được Long tộc tuyệt kỹ lợi hại sao? Sở Trung Thiên yên lặng, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, chính là Long tộc tuyệt kỹ, Long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực mạnh mẽ mà danh hiệu, đối với lần này, hắn chính là thấu hiểu rất rõ, hắn hai lần cùng Ngô Thần giao phong, thật sâu minh bạch, Long tộc tuyệt kỹ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Sự mạnh mẽ đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, Nam Cung Tường, ngươi lòng ham muốn không nhỏ, cuối cùng muốn đánh trên người của ta tuyệt kỹ chủ ý. Ngô Thần cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, Nam Cung Tường cuối cùng là trên người hắn tuyệt kỹ tới. Đây chính là có chút không ngờ, Nam Cung Tường nhìn Ngô Thần, Long tộc tuyệt kỹ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nếu như hắn có thể có được, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Cho đến lúc này, trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong, ngoài ra, ở Ngô Thần trên người, khả năng vẫn tồn tại còn lại tuyệt kỹ, thí dụ như nói hắn phòng ngự thể kiểu, có chút tương tự với Âu Dương Tuân tên kia, có vượt qua lực phòng ngự, những thứ này. Nếu như hắn đều có thể lấy, như vậy, thực lực của hắn lại nên đạt tới bực nào trình độ kinh người. Đơn giản là không dám tưởng tượng, thiên, lưng chừng trời, chuyện lần này, ngươi cũng có nhất định công lao, chờ ta bắt lại tiểu tử này, đạt được trên người hắn tuyệt kỹ sau, ta sẽ không quên ngươi. Sở Trung Thiên khinh thường nói, ta Sở Trung Thiên quang minh lỗi lạc, phải lấy được thứ nào đó, liền dựa vào bản thân chuyện, mới sẽ không sử dụng loại này thừa dịp người gặp nguy thấp hèn thủ đoạn đây. Ngươi thật là một cái không có thuốc nào cứu được đại ngốc. Nam Cung Tường giận dữ không dứt, người này, thật là một cái đại ngu ngốc, hắn đọc ở tại bọn hắn là bằng hữu quan hệ thượng, mới có thể cho hắn lấy chỗ tốt, kết quả ngược lại tốt, người này lại còn nói hắn là sử dụng thấp hèn thủ đoạn. Sở Trung Thiên đạo, ta Phỉ Thúy Cốc có là tuyệt kỹ, Long tộc tuyệt kỹ, thì có ích lợi gì? Ngươi, Nam Cung Tường bị chọc giận, hét, hảo hảo hảo, ngươi đã như thế chính nhân quân tử, như vậy, ngươi liền làm ngươi chính nhân quân tử đi đi, hắn chưa từng thấy qua như vậy thông thái dởm người, cái này Sở Trung Thiên. Thật là tức chết hắn, thấy một màn này, Ngô Thần ở trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người, nhất định chính là khác biệt trời vực. Ở đức hạnh trên, Sở Trung Thiên có thể nói là đánh thắng Nam Cung Tường. Khó trách hắn tu vi muốn mạnh mẽ hơn Nam Cung Tường. Chỉ là loại tâm tính này, thì không phải là Nam Cung Tường có thể so với, có thể tưởng tượng được. Đợi một thời gian, giữa hai người bọn họ chênh lệch, sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, cuối cùng đạt tới không cách nào đền bù một loại trình độ. Nam Cung Tường, ngươi chắc chắn, ngươi có thể từ trong tay của ta bắt được ta tuyệt kỹ sao? Nam Cung Tường khinh thường nói, Ngô Thần, ta thừa nhận, ngươi là rất mạnh rất mạnh, nếu là ở dưới tình huống bình thường, ta căn thì không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, bây giờ mà, ngươi hao tổn lớn như vậy lực lượng, ngươi cho rằng là, ngươi còn có tư cách tranh với ta phong sao? Trước, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người chiến đấu, đều là đem hết toàn lực, Ngô Thần mặc dù thắng lợi, nhưng chính hắn lực lượng cũng là yếu đi rất nhiều, căn tựu không khả năng lại tranh tài cùng hắn. Bây giờ, hắn muốn giết tiểu tử này, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nếu như vậy, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không đụng đến ta một cái lông tơ đi. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, một cái tiểu tiểu Nam Cung Tường, nếu muốn thương hắn, đơn giản là nói vớ vẩn, thiên, lưng chừng trời, ngươi tránh ra một ít, ta trước xử lý xong cái này tiểu tạp ngư lại nói. Đối với Sở Trung Thiên, Ngô Thần là rất hài lòng, lấy hắn tâm tính cùng thiên tư. Truyền kỳ cảnh hẳn là không làm khó được hắn, nếu như chịu cố gắng tu hành lời nói, chưa chắc không có hy vọng trở thành bán thần cảnh cường giả. Chương 1428, âm hiểm tiểu nhân. Ngô Thần, ngươi không nên đi, ngươi bây giờ lực lượng hao tổn quá nhiều, căn không phải là Nam Cung Tường đối thủ. Nhìn thấy Ngô Thần muốn cùng Nam Cung Tường tỉ thí, Sở Trung Thiên dọa hỏng, trước bọn họ, xét ở thời điểm đấu, lực lượng hao tổn rất nhiều, thực lực còn dư lại không có mấy, mà Nam Cung Tường lại không giống nhau, hắn vẫn luôn là thuộc về trạng thái toàn thịnh. Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, đi đối phó Nam Cung Tường, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong, ha ha ha, Sở Trung Thiên, ngươi căn liền không cần lo lắng, chỉ bằng hắn, cũng muốn làm tổn thương ta, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn là ai, đệ nhất đan thần, cái dạng gì trận thế chưa từng thấy qua, cái dạng gì kinh lịch chưa từng có, há lại sẽ sợ Nam Cung Tường, nếu như vậy, vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút, nếu như quả thực không đấu lại. Không nên cậy mạnh, nhìn Ngô Thần cố ý như thế, Sở Trung Thiên cũng là không nói cái gì. Ha ha ha, Nam Cung Tường cười ha ha, đạo, tiểu tử, ta Nam Cung Tường lớn như vậy tới nay, chưa từng thấy qua ngươi như vậy người điên. Bất quá, ta bây giờ ngược lại muốn xem thử xem, ngươi bây giờ cứu lại còn có bao nhiêu lực lượng. Dứt lời, một đạo hào quang óng ánh, từ trên người hắn vọt lên đến, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, hóa thành một cái bảo kính, vô cực bảo kính, mặc dù bây giờ Ngô Thần đã là thực lực đại giảm, không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn tất lại còn có một cái chuẩn thiên giai linh bảo ở. Cho nên, Nam Cung Tường ra tay một cái chính là sử dụng ra vô cực bảo kính. Trực tiếp vận dụng toàn lực, không cho Ngô Thần bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Vô cực bảo kính ấy ư, vậy thì như thế nào? Ngô Thần sắc mặt lạnh lùng, giống như lưỡi đao sắc bén một dạng sau lưng hắn. Chấn ma bia phóng xạ ra sáng lạc ánh sáng, dần dần thăng lên, một cổ lực lượng đáng sợ. Chính đang từ từ tỉnh lại, sắp bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Chấn ma bia, chấn áp thiên địa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, dứt khoát kiên quyết, thúc dục chấn ma bia lực lượng, cường đại chấn ma bia, nổ bắn ra hào quang óng ánh, sắp xông về Nam Cung Tường, đối với hắn phát động cường đại thế công, đối diện, Nam Cung Tường cũng là không có bất kỳ hàm hồ, dứt khoát kiên quyết thúc dục vô cực bảo kính trên, quang hoa nở rộ, sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, sáng chói vô cùng, ngay tại hai người sắp phát sinh đại chiến thời điểm, đột nhiên, một cái khẽ kêu âm thanh truyền qua, Ngô Thần coi chừng đánh lén, đột như kỳ lai thanh âm, để cho Ngô Thần sững sốt, cái thanh âm này, đối với hắn mà nói, là hết sức quen thuộc, hắn nghe một chút là có thể minh bạch, là Thuấn Nhan tới, đánh lén, cái gì đánh lén, Ngô Thần có chút không hiểu nhiều lắm, cái gì đánh lén, nơi nào đến đánh lén, người nào muốn đánh lén hắn. Đang lúc này, một cổ khiếp người dùng mình, từ sau vác bên trong truyền tới, để cho hắn cả người run lên, hắn xoay người, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một người. Chính thúc dục lực lượng cường đại, hướng hắn cho công kích mà, Sở Trung Thiên xuất thủ, là hắn không chút suy nghĩ đến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Trung Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn, ha ha ha, Sở Trung Thiên, trước ngươi diễn xuất, diễn thật là quá tốt, Nam Cung Tường cười ha ha, diễn xuất, nghe được hai chữ này, Ngô Thần quất một tái thì là minh bạch, nguyên lai, trước Sở Trung Thiên làm, hắn từng nói, những đó nhiều chút, đều là giả bộ, nhưng mà là lừa gạt hắn tín nhiệm, từ đó buông lòng cảnh giác. Một khi hắn buông lòng cảnh giác, đối phương liền sẽ hạ thủ, từ phía sau lưng mở ra đánh lén, dễ dàng cho đối phó hắn. Ngô Thần, là đối phó ngươi, chúng ta nhưng là vắt hết óc, thế nào, ta mới vừa rồi kỹ thuật diễn xuất còn có thể đi. Sở Trung Thiên tuét miệng cười, lộ ra vô cùng dữ tợn, là đối phó người này, bọn họ có thể nói là hao tổn tâm cơ, là vì đánh chết tiểu tử này, hèn hạ vô sỉ, Ngô Thần tức miệng mắng to, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Trung Thiên cuối cùng một cái âm hiểm tiểu nhân, uổng trước hắn còn đối với hắn rất thưởng thức, cho là hắn là có tiền đồ lớn, nhưng là không ngờ, cuối cùng một cái tiểu nhân hèn hạ, so với Nam Cung Tường đến, còn phải càng đáng sợ hơn, càng âm hiểm, thế đạo này lòng người, quả nhiên là khó khăn nhất suy đoán đồ vật, hôm nay, hắn coi như là hoàn toàn lãnh giáo, ha ha ha, Sở Trung Thiên cười ha ha, hèn hạ vô sỉ cũng tốt, xấu xa tiểu nhân cũng được, hắn đều không để ý, chỉ cần có thể trừ đi Ngô Thần, lấy rửa nhục nhục, cái gì cũng không phải vấn đề, huống chi, ở Ngô Thần trên người, còn có một chút mạnh mẽ tuyệt kỹ, những thứ này tuyệt kỹ, đều là uy lực bá đạo tuyệt học, nhất là long tộc tuyệt kỹ, có thể nói là chí cường chí phách, có thể nói như vậy, Ngô Thần mặc dù có thể có như bây giờ thực lực, cùng long tộc tuyệt kỹ chặt chẽ không thể tách rời, nếu hắn có thể có được, đạt được thực lực cường đại, cho đến lúc này, Hoàng Phổ Trường Hận tính là gì, Mộ Dung Phong tính là gì, hết thảy không thành vấn đề, về phần những người khác cái nhìn, vậy càng thêm không để ý, hắn chi sở dĩ nói ra muốn cùng Ngô Thần đi ngoài ra địa phương chiến đấu. Thật ra thì căn thì không phải là sợ tổn thương người vô tội, nhưng mà là không nghĩ để người ta biết hắn kế hoạch. Nếu không có ai nhìn thấy, như vậy, người khác liền căn sẽ không nói cái gì, huống chi, nơi này là phế thành, thần bí lại kinh khủng, có rất nhiều người cũng mỏm tại đây, cho dù là Ngô Thần chết ở cái địa phương này, người khác cũng thì sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Tiểu tử, đi chết đi, Sở Trung Thiên thúc dục chuyển động thân thể trong lực lượng. Sử dụng ra kim nhạn thánh pháp, cường thịnh ánh sáng, phóng xạ mở, nhanh chóng xông ra, xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho tiêu diệt. Đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bay tới, tốc độ như điện, nhanh chóng lóng lánh, một cái chớp mắt chính là xông lại, ngăn trở ở hắn và Ngô Thần giữa. Thánh quang lan tràn, phóng xạ mở, xung kích ra, hung hăng đánh xuống đi, trực tiếp đánh vào kia một đạo kiếm quang trên người. A, hét thảm một tiếng, từ trong truyền ra, kia kiếm quang lập tức tản ra, một đạo xinh đẹp bóng người, lóe ra, trực tiếp là bị đánh bay. Thuấn Nhan, Ngô Thần quát to một tiếng, lập tức xông ra, ôm lấy Thuấn Nhan, vào giờ phút này, Thuấn Nhan toàn thân đều là tiên huyết, tuyệt đẹp kiều nhan, trắng bệch như tờ giấy, mà ở trong miệng nàng, cũng là không ngừng có tiên huyết tràn ra, cả người ôm vào trong tay, nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không có sức nặng, giống như là một đứa con nít bằng sành như thế, lúc nào cũng có thể bể nát, nhìn Thuấn Nhan trọng tổn hại thân thể, Ngô Thần đau lòng sắp nát, không nói hai lời, lập tức lấy ra y tế dụng cụ, cho nàng làm chữa trị. Hắn không nghĩ nàng xuất hiện bất kỳ sự tình, tại sao có thể như vậy? Thấy như vậy một màn, Nam Cung Tường cùng Sở Trung Thiên đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái kết quả này, có thể nói là bọn họ không chút suy nghĩ đến. Nguyên, bọn họ kế hoạch, có thể nói là thiên y vô phùng, nhất định là có thể diệt trừ Ngô Thần, nhưng là lại không nghĩ, ở ải này kiện ngăn hồ sơ miệng, cuối cùng ra như vậy biến cố, đây chính là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu a. Chương 1429, lên cơn giận dữ. Các ngươi, đều đáng chết, Ngô Thần lên cơn giận dữ. Cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, trong lòng đối với Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hận, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, ở trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đả thương bên cạnh hắn người. Vô luận hắn là ai, nắm giữ như thế nào thực lực, nắm giữ như thế nào bối cảnh, đều là chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cảm nhận được Ngô Thần tức giận, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường thân thể hai người rung một cái. Nhìn Ngô Thần, chẳng biết tại sao, trong lòng cuối cùng sinh ra một loại sợ hãi, thiên, lưng chừng trời. Không nên do dự, đuổi mau ra tay, giết chết tiểu tử này, Nam Cung Tường nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có thể cảm giác được, lúc này Ngô Thần, đã là bị bọn họ cho chọc giận, là tuyệt đối không thể lại giữ lại, một khi để cho hắn thoát thân lời nói, như vậy, chờ đợi bọn họ, đúng là hủy diệt tính tai nạn, cho nên nói, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều thì sẽ không để cho hắn còn sống. Hắn là chắc chắn phải chết, Sở Trung Thiên cũng là phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, lập tức đem Thánh Thiên Trung cho triệu trở về. Cùng Nam Cung Tường đồng thời, tập hợp hai người bọn họ lực lượng, chung nhau tiêu diệt Ngô Thần, nhưng là, đang lúc này, từ trên người Ngô Thần không biết lúc nào cuối cùng bộc phát ra cường thịnh hắc sắc hỏa diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọn lửa này nhanh chóng thiêu đốt, đằng đằng lao ra, giống như địa ngục lửa ma, cháy hừng hực, lộ ra vô cùng kinh người. Địa ngục U Liên, vào giờ khắc này, bởi vì mãnh liệt tức giận, cùng với vô tận sát tâm. Để cho Ngô Thần vận dụng địa ngục U Liên, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, ánh sáng màu đen, không ngừng lưu chuyển, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đây là vật gì? Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường nhìn Ngô Thần ngoài thân hắc sắc hỏa diễm, ánh mắt lộ ra mê muội, không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là, trong lòng bọn họ, nhưng là không giải thích được sinh ra một loại dự cảm bất tường. chỉ sợ là có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. A, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đem địa ngục u liên lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đều là bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm. Cho bao phủ, lực lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa. Ở địa ngục, liên lực lượng với hắn dung hợp lẫn nhau thời điểm, Ngô Thần trên người khí tức cũng là ở lấy tốc độ kinh người kéo lên cao, rất nhanh thì là đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả. Cái gì? Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người đều là mở to hai mắt. Cảm giác một loại nồng nặc không tưởng tượng nổi, vạn vạn không nghĩ tới, ở ngọn lửa màu đen này bốc cháy thời điểm, Ngô Thần lực lượng lại cũng là nhanh chóng kéo lên, bây giờ đã là siêu vượt bọn họ, bước vào truyền kỳ cảnh, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ sinh ra một loại sợ hãi, chưa bao giờ có sợ hãi, vào giờ khắc này xông lên đầu, đến, Ngô Thần thực lực liền là vô cùng cường đại, chỉ bằng vào của bọn hắn lực lượng cá nhân, căn cũng không cách nào thắng được, vì vậy, bọn họ mới không tiếc thiết kế, chính là muốn giết chết hắn, triệt để diệt trừ hắn, nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ Ngô Thần, tu vi cuối cùng nhảy lên tới truyền kỳ cảnh, lấy thực lực bọn hắn, muốn đối phó lúc này Ngô Thần, đó là căn bản không hề khả năng, gặp lúc này hắn, chỉ có một con đường chết, các ngươi, hết thảy chết cho ta. Ngô Thần trong lòng hận ý bùng nổ, sát tâm dũng động, cuồng liệt lực lượng, từ trên người hắn lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường cho tiến lên. Đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, nếu muốn đốt diệt thiên địa vạn vật, nhìn thấy Ngô Thần công kích đánh tới, sắc mặt hai người đại biến, đặc biệt là Sở Trung Thiên, bởi vì trước đó, hắn giống như Ngô Thần chiến đấu qua, cơ hồ là hao hết lực lượng, lại thụ nhiều chút thương, cho nên, đối mặt Ngô Thần kinh khủng hắc sắc hỏa diễm, hắn là căn chính là không có nửa chút phần thắng. Thánh Thiên Trung, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, thúc giục Thánh Thiên Trung lực lượng, cường thịnh năng lượng từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, tia sáng chói mắt không ngừng dũng động, sáng lạng chói mắt, quang hoa chiếu nhân, rực rỡ vô cùng. Bây giờ đối mặt với kinh khủng Ngô Thần, Sở Trung Thiên chỉ có dựa vào Thánh Thiên Trung, hy vọng Thánh Thiên Trung có thể cho hắn ngăn cản Ngô Thần lực lượng. Vô Cực Bảo Kính nhìn thấy Sở Trung Thiên thúc giục Thánh Thiên Trung, Nam Cung Tường cũng là không có gì do dự, trực tiếp chính là sử dụng Vô Cực Bảo Kính, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ đều là rót vào Vô Cực Bảo trong kính. Vô Cực Bảo Kính run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường thịnh ánh sáng từ Vô Cực Bảo trong kính bộc phát ra, hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt thế công. Nhưng là, đối với này lúc Ngô Thần mà nói, hai người bọn họ công kích, căn coi như không cái gì. Cường thịnh hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, quét ra, vô cùng kinh người, đáng sợ cực kỳ. Hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, bốn phía không gian, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị thiêu hủy, hóa thành hư vô, chỉ còn lại một đạo màu đen quỹ tích, xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, cùng Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người công kích đụng vào nhau. Sau đó, hai người chính là khiếp sợ nhìn thấy, ở Ngô Thần cường đại hắc sắc hỏa diễm nung bên dưới, bọn họ quang trụ, chỉ là kéo dài mất một lúc, chính là bị hắc sắc hỏa diễm cho thiêu hủy, hóa thành hư vô, căn liền là không thể chống đỡ được một cổ cường thịnh hắc sắc hỏa diễm. Cái gì? Hai người mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, nơi nơi hoảng sợ, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn họ bây giờ thật sự thúc dục đồ vật, có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cường lực đo, đồ vật bình thường, căn liền hủy diệt không, không phải bình thường hỏa diễm. Hai người nhìn Ngô Thần ngoài thân hắc sắc hỏa diễm, bọn họ ý thức được, Ngô Thần ngoài thân hỏa diễm căn liền không phải là cái gì một loại hỏa diễm, nếu không, tuyệt đối không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy lực sát thương. Cường thịnh hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, hai người thấy vậy, đều là hù dọa giật mình, lập tức quay đầu chạy, phải nhiều xa chạy bao xa. Bây giờ Ngô Thần đã kinh biến đến mức vô cùng kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lấy thực lực bọn hắn, nếu muốn đi đối phó hắn, đó nhất định chính là lấy trứng chọi đá, muốn chạy trốn, khả năng không? Ngô Thần ánh mắt lạnh giá, ánh mắt như kiếm, hai người kia, lúc trước như thế thiết kế cho hắn, muốn đoạt tính mạng hắn, bây giờ thế nào, lại tổn thương Thuấn Nhan, đã kích thích trong lòng của hắn vô cùng lửa giận, hắn là thế nào cũng phải đem hai người kia giết chết không thể. Chương 1430, không buông tha, hỏa diễm kết giới, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, vô cùng đáng sợ. Kinh hãi cực kỳ, hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, trong nháy mắt bùng nổ lên, trực tiếp là đem phương viên trăm mét không gian hết thảy cũng cho phong tỏa ngăn cản. Cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, khiến cho bên trong đều là hóa thành một cái biển lửa. Ngăn cản Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người toàn bộ đường đi. người này lại đem không gian cho phong bế, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn bên ngoài cháy hừng hực hắc sắc hỏa diễm, hai người càng là sắc mặt đại biến, trong lòng xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Hôm nay bọn họ có thể là phải bỏ mạng ở chỗ này. Sở Trung Thiên đạo, tập hợp hai người chúng ta lực lượng, công kích đạo này hỏa diễm kết giới, ta còn cũng không tin, hợp hai chúng ta kiện chuẩn thiên giai linh bảo, đánh liền phá không tầng này hỏa diễm kết giới. Được, Nam Cung Tường dĩ nhiên là đáp ứng một tiếng, bọn hắn bây giờ đã là bị trói ở cùng trên một chiến tuyến, phải là đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Thánh Thiên Trung, Vô Cực Bảo Kính, hai người hét lớn một tiếng, đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ, cường thịnh lực lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng phía ngoài hắc sắc hỏa diễm kết giới. Nếu muốn đem cho đánh nát, nhưng là, ngọn lửa màu đen này chính là kinh khủng địa ngục U Liên, có vô cùng lực lượng đáng sợ. Bọn họ công kích, vừa mới chạm được hắc sắc hỏa diễm, chính là bị kia một cổ hắc sắc hỏa diễm nuốt mất, bị yên diệt xuống, căn liền không cách nào phát huy ra nửa chút uy lực. Hỏa diễm qua bá đạo, hai người cả kinh là trợn mắt hốc mồm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa diễm. Liền bọn họ chuẩn thiên giai linh bảo sở sản sinh ánh sáng, kia tất cả đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho yên diệt xuống, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hưu, ngay vào lúc này, một đoàn hung hỏa diễm từ bên trên đánh chết đi xuống, hỏa diễm cháy hừng hực, ánh sáng màu đen tỏa ra cái không gian này, ở bên trong trời đất lưu lại một đạo màu đen quỹ tích. Vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, tránh mau, nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm đánh tới, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người đơn giản là hù dọa giật mình. Một cổ hỏa diễm, lực lượng vô cùng kinh khủng, trước bọn họ chính là lãnh giáo qua ngọn lửa này lợi hại, căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hai người lập tức né tránh, tốc độ phi khoái, trong chớp mắt chính là lao ra hỏa diễm phạm vi công kích. Cường thịnh hỏa diễm từ bên trên đánh rơi mà xuống, rơi xuống mặt đất, nhất thời trên mặt đất cuốn lên một trận hỏa diễm phong bạo. Cuồng liệt vô cùng, mãnh liệt vô cùng, hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, mặt đất đều là không chịu nổi, trực tiếp bị thiêu hủy, trong chớp mắt chính là xuất hiện một cái màu đen hố to. Khí thế kinh khủng, phóng xạ mở, cuốn hướng bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, nhìn thấy hết thảy các thứ này, hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngọn lửa màu đen này lực lượng, quả thực là quá kinh khủng, đơn giản là cực kỳ kinh người, nếu là đốt ở trên người, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không dám tưởng tượng, sợ là ngay cả bọn họ loại này cấp bậc người, cũng là sẽ bị thiêu hủy, hóa thành hư vô đi, thật là thật đáng sợ. Nhìn hai người này, Ngô Thần ánh mắt chính là lạnh giá, ở trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bên cạnh hắn người động thủ. Một khi động thủ, hắn sẽ thập bội, gấp trăm lần trả thù. Đang lúc này, từ trong ngực hắn truyền ra một cái rất nhỏ âm thanh. Ngô Thần liền vội cúi đầu, vào giờ phút này, đi qua hắn một phen chữa trị, thuấn nhan thương tạm thời bị áp chế xuống, không có lại tiếp tục trở nên ác liệt, người cũng là dần dần tỉnh qua. Ngươi tỉnh, thế nào, có không có cảm thấy khá hơn một chút? Thuấn nhan dương mắt lên, nhìn hắn, đối với nàng mà nói, chỉ cần hắn không việc gì, hết thảy đều tốt, bây giờ, ta đem hai người này đều giết chết, cho ngươi hả giận, có được hay không? Ngô Thần chậm rãi vừa nói, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì có vô cùng tức giận, Sở Trung Thiên người này, lại dám tổn thương Thuấn Nhan, thương nàng bị thương nặng như vậy, lấy Thuấn Nhan thương thế, nếu là đổi thành người bình thường, sợ rằng còn xử lý không, cho dù là hắn, cũng là chỉ có tạm thời cho nàng ổn định thương thế. Nếu muốn cứu chữa, cũng không phải là một ngày nửa ngày công. Nghe vậy, Thuấn Nhan trong lòng cảm thấy rất chấn động, ánh mắt chớp chớp, khẽ nhếch miệng, muốn nói gì, bởi vì nàng biết, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người thân phận không giống bình thường. Một là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, một là Vô Cực Cung Thánh Tử, mà cấp bậc thánh tử nhân vật, đối với các thế lực lớn mà nói, kia là có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu, vô luận là ai, cũng không nhưng đối với bọn họ động thủ, nếu không thì là cùng bọn chúng tông môn là địch, mà những thế lực này, thực lực đều là rất cường đại, thực lực so với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, còn phải càng cường đại hơn, nếu như đưa bọn họ giết chết, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Thuấn Nhan hiện tại thân thể mất máu quá nhiều, thân thể mất sức, cho dù là lời đến khóe miệng, tất cả đều là không cách nào nói ra, cuối cùng cũng là chỉ đành phải hóa thành yên lặng. Nhìn nàng dung nhan tuyệt mỹ, Ngô Thần đưa mắt nhìn một hồi, tấm này dung nhan tuyệt mỹ, nên hoàn mỹ không một tì vết, mà nay lại là bởi vì hắn, mà trở nên là như thế tái nhợt, hắn đau lòng nắm chặt đau. Thiên, lưng chừng trời, Nam Cung Tường, nạp mệnh, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt sát ý, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, kèm theo trên người hắn sát ý dũng động, từng cổ một cuồng bạo hắc sắc hỏa diễm, cũng là thăng lên, theo hắn tức giận bùng nổ mà mãnh liệt chấn động, quét ra, hủy diệt quanh mình vạn vật, tệ hại, nhìn thấy Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra cường thịnh hắc sắc hỏa diễm. Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người đều là gương mặt hoảng sợ đại biến. Cảm thấy thật sâu sợ hãi, nếu như sớm biết Ngô Thần đáng sợ như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi dẫn đến. Làm sao bây giờ? Hai người bây giờ cảm thấy thập phân tuyệt vọng, bốn phía không gian đã là bị Ngô Thần dùng hỏa diễm kết giới cho phong kín. Bọn họ nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài cũng là không có khả năng, mà bọn họ bây giờ lại bị giam ở trong đó, tình thế đối với bọn họ mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Ngô Thần, chúng ta là Phỉ Thúy Cốc cùng Vô Cực Cung Thánh Tử. Ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cũng đều chỉ là muốn đến một loại biện pháp. Lợi dụng bọn họ thân phận đặc thù, để cho Ngô Thần sinh ra kiêng kỵ, vội vã cho bọn hắn tông môn uy thế, có lẽ là có thể để cho bọn họ tránh thoát tử kiếp. Bọn họ tông môn, trong này châu chính là Vô Thượng Tông phái siêu cấp, đã từng sinh ra chân thần cảnh cường giả tồn tại. Tuyệt đối không phải một loại cường đại, căn không phải là Ngô Thần người như vậy có thể trêu chọc được. Chương 1431, Địa ngục U Liên. Các ngươi cho là, các ngươi tông môn rất cường đại, ta cũng không dám giết các ngươi sao? Ngô Thần từng bước đi tới, dưới chân sinh liền, một đóa tiếp lấy một đóa, màu đen liên hoa, lóng lánh không ngừng, mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, vô cùng kinh người, nhìn qua giống như là địa ngục chết như thần, khiến cho người là run sợ trong lòng. Hai người đều là dọa cho giật mình, nhìn Ngô Thần đi tới bóng người, cảm thấy vô tận sợ hãi, cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự ý thức được, bọn họ kết quả trêu chọc đến cái gì nhân vật khủng bố. Ngô Thần, ngươi không nên ép chúng ta, nếu là đem chúng ta bước cho gấp, chúng ta có thể là chuyện gì cũng làm cho ra, ta buộc các ngươi. Ngô Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sai, ta không phải là đang buộc ngươi môn, mà là muốn giết các ngươi. Dứt lời, một cổ cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, từ trên người lao ra, mang theo năng lượng kinh khủng, xông về Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người. Cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, đủ để đốt diệt thiên địa vạn vật. Hai người thấy vậy, thật là hù dọa giật mình. Lập tức thúc dục động thủ bên trong bảo vật, Thánh Thiên Trung cùng Vô Cực Bảo Kính toát ra hào quang óng ánh, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, ánh sáng nổ bắn ra đến, ngăn cản Ngô Thần địa ngục U Liên. Bọn họ hai món bảo bối, cũng không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là địa ngục U Liên hỏa diễm, nếu muốn đem phá hủy diệt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực, khiến cho không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt. Bị này cổ hỏa diễm cho đốt cháy, không ngừng phát sinh yên diệt, nhưng là, Thánh Thiên Trung cùng Vô Cực Bảo Kính hóa thành ngút trời ánh sáng. Vững vàng hộ vệ Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường, đưa bọn họ bảo vệ đến, cho dù là địa ngục, liên, đều là không có biện pháp thương tổn đến bọn họ. Song Phương Lâm vào một loại trạng thái giằng co, ha ha ha, Ngô Thần, chúng ta có bảo vật hộ thân, ngươi muốn giết chúng ta, nằm mơ đi đi, Nam Cung Tường cười ha ha, chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng tuyệt đối không phải một loại cường đại. Trừ chân chính thiên giai linh bảo ra, những vật khác cũng thì không cách nào đem cho nát bấy, cho nên nói, Ngô Thần là căn tửu không khả năng giết cho bọn họ. Hơn nữa, ở trên người bọn họ, còn có tông môn sở ban tặng hộ mệnh phù, một khi bọn họ sinh mạng bị uy hiếp chí mạng lúc, liền sẽ lập tức bộc phát ra, hủy diệt quanh mình hết thảy, khỏi nói một cái Ngô Thần, coi như mười hắn, cũng như thường sẽ bị phá hủy, không có còn lại bất kỳ khả năng, vì vậy, bọn họ đối với chính mình rất có lòng tin, cho dù là Ngô Thần thực lực bây giờ mạnh hơn bọn họ. Kia cũng không khả năng giết cho bọn họ nhiều lắm là chính là chịu một ít khổ sở mà thôi. Cũng không có chân chính lo lắng tánh mạng, giết không sao, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, ở trên thế giới này, còn không có hắn thật sự giải quyết không đối thủ. Chấn Ma Bia, lúc này, Ngô Thần bắt đầu sử dụng Chấn Ma Bia. Chấn Ma Bia thượng ánh sáng toát ra, sáng lạng huy hoàng, không ngừng lóng lánh, từng cổ một đáng sợ năng lượng, cũng là bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng kinh người, cho ta chấn áp, Ngô Thần thúc dục Chấn Ma Bia. Chấn Ma Bia toát ra hào quang óng ánh, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp là xông về Nam Cung Tường, chấn áp hướng hắn. Nhìn thấy Chấn Ma Bia xông lại, Nam Cung Tường sắc mặt đại biến, hắn thật sâu biết, Ngô Thần món này Chấn Ma Bia có thể không phải là cái gì một loại bảo vật. Với hắn Vô Cực Bảo Kính như thế, đồng dạng là chuẩn thiên giai linh bảo, có không tầm thường lực lượng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Vô Cực Bảo Kính, đối mặt Ngô Thần thúc dục Chấn Ma Bia, Nam Cung Tường cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Không nói hai lời, lập tức thúc dục Vô Cực Bảo Kính, từng đạo ánh sáng từ Vô Cực Bảo trong kính lao ra, quét ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, kèm theo ánh sáng phóng xạ, từng cổ một đáng sợ năng lượng, cũng là từ Vô Cực Bảo trong kính lao ra, uy thế không giống bình thường, vô cùng kinh khủng. Chấn Ma Bia cùng Vô Cực Bảo Kính đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng từ trong tâm chỗ phóng xạ mở, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, cường thịnh lực lượng chấn động mà ra, hung vô cùng. Cường thịnh cực kỳ, nhìn thấy Nam Cung Tường dùng Vô Cực Bảo Kính ngăn trở hắn công kích. Ngô Thần cũng là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Nam Cung Tường chính là Vô Cực Cung thánh tử, sâu Vô Cực Cung chân truyền, đối với Vô Cực Bảo Kính nắm giữ cùng vận dụng, vậy dĩ nhiên là không mà nói, đọc ngang Long Com bất quá, hắn hiện tại tại mục tiêu, cũng không phải là hướng về phía Nam Cung Tường đi, mà là do người khác, đó chính là Sở Trung Thiên, đối với tên tiểu nhân hèn hạ này, Ngụy Quân Tử, hắn là hận đến cắn răng nghiến lợi, chớp, giả trang ra một bộ chính nhân quân tử dáng vẻ, liền là để cho hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác, sẽ xuất thủ phát động đột nhiên tập kích, nhất cử đưa hắn tiêu diệt, có thể tưởng tượng được, nếu không phải Thuấn Nhan đến, lấy thân thể nàng ngăn trở ở trước mặt hắn, cho hắn ngăn trở kia nhất trí mệnh tính công kích, như vậy, hắn bây giờ khả năng đã bị tên tiểu nhân này cho đánh lén tay. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết chết người này, vì hắn cùng Thuấn Nhan trả thù tuyết hận, thiên, lưng chừng trời, nạp mệnh, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thân hình vọt lên đến, mang theo lăng lệ lực lượng, hướng Sở Trung Thiên cho xông ra, mục tiêu phong tỏa ở trên người hắn, nhìn thấy Ngô Thần đột nhiên hướng hắn cho xông lại, Sở Trung Thiên sắc mặt đại biến, nguyên hắn cho là, Ngô Thần hiện tại tại mục tiêu là Nam Cung Tường, nhưng là không ngờ, đối phương công kích Nam Cung Tường chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang, mà hắn chân chính mục tiêu, là hắn Sở Trung Thiên, cảm nhận được Ngô Thần trên người kia một cổ lăng lệ lực lượng. Sở Trung Thiên biết, hiện tại hắn, là tuyệt đối không đấu lại Ngô Thần, bởi vì hắn lúc trước cũng đã hao phí rất nhiều lực lượng. Cùng Ngô Thần tiến hành một trận liều chết tỷ đấu, cho nên, hắn thực lực bây giờ là rất kém cỏi, chưa đủ đỉnh phong thời khắc một nửa, mà xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, hắn mặc dù cũng là lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là, ở trên người hắn, có một loại cường thịnh hắc sắc hỏa diễm, hắc sắc hỏa diễm, có cường thịnh lực lượng, không chỉ có cho hắn bổ sung hắn sở thất đi lực lượng, hơn nữa còn khiến cho trên người hắn sức mạnh tăng mạnh. Bây giờ đã là đột phá truyền kỳ cảnh, cho nên, lấy trước mắt hắn thực lực, căn tử không khả năng là Ngô Thần đối thủ. Trong lúc nguy cấp, Sở Trung Thiên bị buộc sử dụng Thánh Thiên Trung, cường thịnh ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, khiến cho Thánh Thiên Trung phía trên huy hoàng nở rộ, sáng lạng vô cùng, sáng chói vô cùng, chói lóa mắt, người trung hợp nhất, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng ra người trung hợp nhất một chiêu này. Thoáng chốc, Thánh Thiên Trung ánh sáng phóng xạ mở, bao phủ cả người hắn thân thể, sau đó, cả người hắn chính là biến mất, tiến vào Thánh Thiên Trung bên trong. Chương 1432, Hắc Liên Đóa Đóa. Người trung hợp nhất, đây là một chiêu có thể đem Thánh Thiên Trung uy lực phát huy đến cực hạn một loại chiêu số. Có dị đoan kinh khủng uy thế, Thánh Thiên Trung ánh sáng, phúc bắn ra, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, lộ ra cực đoan kinh người. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn bây giờ mặc dù không cách nào rời ra trấn ma bia. Nhưng là hắn còn có địa ngục U Liên, bằng vào địa ngục U Liên lực lượng, hắn là hoàn toàn có thể khắc chế Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung. Địa ngục U Liên, Ngô Thần thúc dục địa ngục U Liên, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn vọt lên đến, hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, ngưng tụ tạo thành một đóa màu đen liên hoa. Những thứ này màu đen liên hoa, đằng đằng lóng lánh, hắc sắc hỏa diễm bốc lên, cháy hừng hực, có kinh khủng lực tàn phá, cho dù là không gian xung quanh, ở nơi này một cổ hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, tất cả đều là bị thiêu hủy, hóa thành hư vô, thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, một đóa màu đen liên hoa bốc lên, bay lượn quanh quẩn, mang theo kinh khủng lực tàn phá, hướng Sở Trung Thiên cho xông ra, công kích liệt, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, vô tận hỏa diễm, còn quấn Thánh Thiên Trung, kịch liệt thiêu đốt, đáng sợ lực hỏa diễm, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, vô cùng kinh người, thân ở Thánh Thiên Trung bên trong, Sở Trung Thiên cũng là cảm giác một cổ đáng sợ hỏa diễm. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn bây giờ cùng Thánh Thiên Trung lực lượng đã là hoàn toàn dung hợp. Hắn chính là Thánh Thiên Trung, Thánh Thiên Trung chính là hắn. Hai người tuy hai mà một, dựa vào Thánh Thiên Trung uy thế, Ngô Thần là căn cũng không cần nghĩ tưởng làm gì được hắn. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn phát hiện, trên người hắn bắt đầu nóng đứng lên, kinh khủng hỏa diễm, ở chung quanh hắn thiêu đốt, hắn giống như là đưa thân vào một cái trong lò lửa như thế. Trải qua đến ngọn lửa thiêu đốt, loại cảm giác đó, nhất định chính là không cách nào hình dung, ta xem ngươi còn có thể nấu tới khi nào. Ngô Thần cười nhạt, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Nếu người này cho là núp ở Thánh Thiên Trung bên trong liền là tuyệt đối an toàn. Hắn liền không thể làm gì được hắn, như vậy, hắn sẽ để cho hắn đi xem một cái, hắn kết quả có biện pháp nào hay không đối phó hắn. Địa ngục U Liên, Ngô Thần thúc dục địa ngục U Liên, đáng sợ màu đen liên hoa, một đóa tiếp lấy một đóa, từ trên người hắn bay ra ngoài, xông ra, vây quanh Thánh Thiên Trung xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm, cũng là cháy hừng hực đứng lên, có đốt diệt hết thảy đáng sợ uy thế. Lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, Thánh Thiên Trung bên trong, Sở Trung Thiên chính đang chịu đựng vô cùng vô tận dày vò cảm giác. Bên ngoài đáng sợ hỏa diễm, mặc dù không cách nào trực tiếp thương tổn đến hắn, nhưng là tạo thành kinh khủng cao ôn, nhưng là để cho hắn thập phân khó chịu. A, Sở Trung Thiên rốt cuộc không nhịn được, phát ra kêu thê lương thảm thiết, chung quanh hỏa diễm cháy hừng hực, không ngừng thiêu nướng hắn, loại cảm giác đó, nhất định chính là không có biện pháp hình dung, thật giống như luyện ngục một dạng vô cùng khó chịu. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị tươi sống nướng chết. Sở Trung Thiên không chịu nổi, hắn quyết định dùng hết trong thân thể còn lại toàn bộ năng lượng. Một lần là xong, thử một chút xem có thể hay không phá vỡ Ngô Thần phong cấm. Thánh quang phổ chiếu, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, ngưng tụ trên người toàn bộ lực lượng, mãnh liệt năng lượng không ngừng bộc phát ra, tràn vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, phát huy ra Thánh Thiên Trung lực lượng. Ở nơi này một cổ lực lượng quán thâu bên dưới, Thánh Thiên Trung run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một cường thịnh năng lượng từ trong đó bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian. Hạo Hạo đáng đáng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cuộc không chịu nổi sao? Nhìn thấy Thánh Thiên Trung truyền tới dị biến, Ngô Thần biết, Sở Trung Thiên là không chịu nổi, muốn thúc dục lực lượng cường đại, tiến hành liều chết đánh một trận, đây đương nhiên là hắn không thể chấp thuận. Địa ngục U Liên, đối mặt Thánh Thiên Trung, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn lập tức vận chuyển địa ngục U Liên, thúc dục địa ngục U Liên lực lượng, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, không ngừng dũng động, cuồng liệt vô cùng đáng sợ, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, màu đen liên hoa, nhiều đóa nở rộ, từng cổ một ánh sáng, phá không lóng lánh, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Thánh Thiên Trung cho nghiền ép đi, phải đem Thánh Thiên Trung lực lượng cho hoàn toàn trấn áp xuống. Nhưng là, Thánh Thiên Trung có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng cường thịnh lực lượng, thấy Ngô Thần hướng nó cho trấn áp tới, ngay lập tức sẽ là điên cuồng run rẩy,